Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sẽ khóc, nhất định sẽ khóc. Cả hà không gian tầng 5 cũng chỉ có hai người Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hy. Tuyết đã ngừng, ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa xinh đẹp mới hư quạnh. Hạ Tử Đàm đang mặc đồ vest trắng vô cùng nhàn nhã, ngồi trên ghế salon, trong tay bưng một ly cà phê mới pha, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt. Cô không khóc. Không, phải nói là cô chưa khóc. Đầu ngón tay đặt lên một cúc áo sơ mi, áo lót màu hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi. Ngọn tuyết trắng đẫy đà vì cô không ngừng run rẩy mà nhẹ nhàng lắc lư, khiến tầm mắt của anh không thể không bị hấp dẫn một lúc. Cô cắn chặt lấy cánh môi, đôi môi cánh đảo cũng mau bị cô giày xéo, chỉ ra một ít màu đỏ tươi không nên có. Ánh mắt Hạ Tử Đàm hơi âm u, bên môi đã từng có nụ cười bây giờ lại biến mất. Ngay cả cà phê vẫn thích uống cũng trở nên vô vị chua chát. Bỏ cuộc đi, cô làm không được. Bàn tay thon dài khẽ kéo cái ly, ánh mắt đặt trên mặt cô mang theo ý lạnh. Tôi có thể. Lam Hiểu Hy cô cho tới bây giờ không phải dễ dàng bỏ cuộc. Vậy thì nhanh một chút, tính nhẫn nại của tôi có hạn. Lời chưa dứt, chỉ thấy cô đã gửi chiếc cút nút áo cuối cùng, rồi đi áo khoác, lộ ra bầu ngực căng tròn với vòng eo mảnh khảnh, hình dáng uyển chuyển có thể làm cho người ta mộng tưởng nhục cảm. Cô không giống phần lớn phụ nữ phương Đông, gầy như que củi, ôm chẳng có cảm giác gì. Ánh mắt của anh cứ như vậy tùy tiện xem xét kỹ lưỡng. Lam Hiểu Hy cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được dùng đôi tay ôm ngực, che kín tầm mắt anh. Còn chưa cởi hết mà đã biểu hiện như vậy sao? Lam Hiểu Hy tiểu thư. Anh đùa cợt nhìn cô có ý xấu nhắc nhở. Lam Hiểu Hy dùng sức cắn môi, cúi đầu thấp xuống, bàn tay hướng sau lưng định cởi ra cúc áo lót. Lúc này điện thoại Hạ Tử Đàm vang lên, anh liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới, do dự có nên bắt máy hay không, mặc cho nó kêu ở Mỹ trong ánh nắng bình minh. Ngừng lại vang lên, rốt cuộc anh không tình nguyện bắt máy lên, môi cũng nổi lên nụ cười. Hello bà ngoại, cháu đang nhớ tới bà lại gọi cho cháu, chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm mà, bà có khỏe không? Tiểu tử thối, rõ ràng là bà bảo quản gia gọi điện thoại nhiều lần cho cháu, bà cháu lập tức trở về Nhật Bản. Cháu có nghe nó giống như là thoảng qua tai đúng hay không? Bà đã nói là bà sắp xếp xong việc xem mắt ở Nhật Bản. Cháu không xuất hiện, bà phải đi xem mắt dùng cháu. Nếu cháu không trở lại, bà sẽ giúp cháu chọn cô dâu. Đến lúc đó thì cháu không thể từ chối. Bà ngoại, cháu nói rồi, cháu chưa nghĩ. Đừng nói thêm gì. Trước khi bà ngoại bước vào quan tài, bà nhất định phải thấy cháu kết hôn. Bà nghiêm túc đấy. Nếu 3 tháng này cháu không tìm được cô gái để kết hôn, tất cả tài sản bà sẽ làm từ thiện hết. Một đồng cũng không để lại cho cháu. Cháu có nghe thấy hay không? Hạ Tử Đàm buồn bã than thở, ánh mắt lơ đãng quét qua trước mặt Lam Hiểu Hy, còn đứng phía sau. Giờ phút này cô đang đưa lưng lại, có chút không biết phải làm sao nhìn ngoài cửa sổ. Khí trở lạnh, cô run rẩy một chút. Đôi tay xoa xoa cánh tay trần chuồng, thoạt nhìn thật đáng thương. Mặc quần áo vào, Lam Hiểu Hy. Anh cho điện thoại di động vào nói về cô, sợ cô bị lạnh mà ngất xỉu. Trong nháy mắt đột nhiên có chú ý mới. Nếu bà ngoại kiên trì như vậy, thúc giục cô ấy cũng đã nhiều năm rồi. Xem ra sự nhẫn nại cũng đã cạn. Hơn nữa mấy ngày trước quản gia Niriko tới. Nếu như bệnh của bà ngoại đúng như lời quản gia nói, như vậy anh phải làm tròn đạo hiếu của người cháu, hoàn thành tâm nguyện của bà. Nếu như là cô gái trước mắt này có thể giúp được anh, nếu cô đã xin xỏ anh như thế, ngay cả quần áo cũng nguyện ý cởi. Như vậy anh nghĩ, chỉ cần anh dùng một chút lực cô sẽ giúp anh. Một ý niệm như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh, thành hình hoàn mỹ rồi. Coi như có vi phạm luật hôn nhân, nhưng nếu như là cô nguyện ý, có thể vẹn toàn đôi bên mà. Cháu đang nói chuyện với ai vậy? Trước Điền hỏi. Hạ Tử Đàm ha ha cười, cố ý tạo ra ám muội mà nói. Sáng sớm ở trong phòng cháu có phụ nữ thì sao? Đương nhiên là tình nhân của cháu rồi. Tay của Lam Hiểu Hy đang mặc đồ dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Cô là tình nhân của anh? Lúc nào cô lại biến thành tình nhân của anh rồi hả? Người đàn ông này nói láo cũng đừng như thế chứ. Bà ngoại, xem mắt thì miệng đi. Cháu đã có người yêu rồi. Muốn kết hôn thì cháu cũng chỉ kết hôn với cô ấy. Biết, lập tức cháu sẽ mang cô ấy trở về gặp bà. Ai nói cháu không có phụ nữ chứ? Lời mấy tên đó bà tin ư? Cô ấy không phải cô gái bình thường, mà là người con gái cháu yêu. Đứt quãng không liên tục, cô nghe cô nói chuyện với anh và bà ngoại là thế đấy. Người mà anh nói yêu là chỉ cô sao? Trời ạ, nghe không nổi nữa. Lam Hiểu Hy lắc lắc đầu, quyết định đem lỗ tai bịt lại. không nghe anh nói cái gì nữa. Khi một cô mặc quần áo tử tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net